Chương 477, trêu chọc lừa dối chi thần. Lừa dối chi thần xấu xí, thân hình gầy yếu, cùng lười biếng chi thần so với, hai người nhất định chính là hai thái cực. Diệp Thần tiến nhập hắn chỗ ở Thiên Sát Cung trong nháy mắt, hay dùng cố ý nhược hóa minh binh cấp lực lượng, đem không gian xung quanh phong khóa. Sau đó ồn ào một cái, lấy ra một viên minh châu, cùng với một tấm khế đỡ giấy. Bằng không bây giờ ngây người một hình tượng, một tấm cứng ngắc cây khuôn mặt không thể bày ra biểu tình. Diệp Thần còn muốn lộ ra hắn chiêu bài tính thân thiết nụ cười. Minh binh cấp lực lượng tuy là mạnh mẽ, nhưng lừa dối chi thần có vô số có thể trốn chạy kỹ năng, cũng không phải là không thể chạy mất. Nhưng chứng kiến Diệp Thần trong tay minh châu phía sau, hắn quyết định trước đợi một hồi. Bởi vì đối với hắn ba cờ hờ pha tờ ba cờ hờ chu nở dê mánh khóe bịp người sở hữu cực cao tự tin, hắn cảm thấy, Diệp Thần trong tay này cái minh châu, 10/8 cửu liền là của mình. Đặc biệt, chứng kiến đối phương là một đầu lấy linh trí túi xuống chứ danh ngây người mộc chi phía sau. Ngươi chính là đầu kia cắn nuốt tử thần ngây người 273 mộc chứng kiến Diệp Thần đầu tiên mắt, lừa dối chi thần liền nhận ra thân phận của hắn. Diệp Thần hơi lộ ra chậm chạp cùng cứng ngắc gật đầu. Lấy đầu ngón tay cành cây chậm rãi hoa viết, kết minh, ký khế ước, tiễn minh châu. Phi liên kết, chết lừa dối chi thần hai mắt lóe lên. Bởi vì Diệp Thần động tác quá nhanh, minh thần cùng lười biếng chi thần chuyện đã xảy ra, còn không có truyền tới hắn trong hai. Nhìn Diệp Thần cứng ngắc cây khuôn mặt, lừa dối chi thần đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười, nhiệt thầm nghĩ, ai nha nha thì ra một huynh là tới tìm bản tôn kết minh kia mà, đây là có bằng từ phương xa tới, một huynh làm trước giờ báo cho biết bản tôn một tiếng, bản tôn tốt ngược lại lý đón chào nha một huynh ở dạ đế lãnh địa việc, sớm đã truyền khắp toàn bộ ma giới, bản tôn đối với một huynh sớm đã mộ danh đã lâu, hôm nay nhìn một cái, quả nhiên anh hùng bản sắc. Diệp Thần trong lòng cười. Nhặt. Người này chứng trạc đàng hoàng nói bậy bạ võ thuật, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Diệp Thần lần nữa lấy đầu ngón tay cành cây chậm rãi hoa viết, kết minh, ký khế ước, tiễn minh châu. Phi liên kết, chết lửa dối chi thần nhãn bên trong nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên một tia tinh quang, không gì sánh được nhiệt tình cười nói, một huynh không nên gấp gáp nha tới tới tới, đợi bản tôn trước cho một huynh an bài một hồi ma nữ yến ca vũ, cho một huynh trước trợ trợ hứng, trở lại đàm luận kết minh sự tình. Lừa dối chi thần trên mặt lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu thần tình, thấp giọng cười nói, yên tâm, bên trong cũng có xinh đẹp cây ma tộc, cam đoan đối với một huynh khẩu vị. Diệp Thần lần thứ ba lấy đầu ngón tay cành cây chậm rãi hoa viết, kết minh, ký khế ước, tiễn minh châu. Phi liên kết, chết lừa dối chi thần mặt không đổi sắc, trong lòng ngược lại là hiện lên vài phần hiểu rõ. Xem ra, đầu này ngây người mục, còn thật có chút đầu góc bất linh quang. Tới tới đi đi liền một câu nói như vậy, phỏng chừng vẫn là dạ đế dạy hắn, a ta huyễn ma đang ở trong lánh đi a, cũng không có nhận thấy được dạ đế tồn tại, cư nhiên liền dám phái như thế một đầu ngốc tử qua đây kết minh, thật đúng là đưa tới cửa dê béo. Lừa dối chi thần vỗ tay, vẻ mặt chân thành nói, đi, nếu một huynh như vậy thành khẩn, bản tôn cũng hiểu được một huynh là một đáng tin người, cái này chuyện kết minh, hôm nay liền cùng một huynh nói xong a tới, khế ước đem ra bản tôn tự mình đến. Viết Diệp Thần đem khế ước giấy chuyển tới. Lừa dối chi thần lưu loát viết xuống mấy trăm chữ. Đại lược là Diệp Thần đưa cho hắn minh châu, hắn lừa dối chi thần, tại không làm trái hắn tự thân ý nguyện điều kiện tiên quyết, cùng ngây người một kết minh, đồng thời hắn lừa dối chi thần cộng hưởng toàn bộ dạ đế trong lánh đi a toàn bộ lực lượng cùng tài nguyên. Nói trắng ra là, tờ này khế ước tất cả đều là lừa dối chi thần chiếm tiện nghi, đã được minh châu, vừa được dạ đế lĩnh địa lực lượng cùng tài nguyên, nhưng đối với lừa dối chi thần tự thân, lại không có nửa điểm ràng buộc lực. Hơn nữa toàn bộ hành văn viết cùng Diệp Thần trước đây đã gặp hợp đồng pháp luật điều khoản giống nhau, cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Thoạt nhìn giống như thật, tỉ mỉ một cân nhắc, lại hình như có điểm ý tứ gì khác. Dù sao cũng người xem tráng váng đầu hoa mắt. Bằng không Diệp Thần tâm tư linh quang, thật đúng là không thể nhìn ra trong này từng đạo. Lừa dối chi thần đem khế ước giấy đưa cho Diệp Thần nói, một huynh, ký khế ước, chúng ta chính là huynh đệ chi minh. Diệp Thần trên giấy cộng thêm một cái, ký minh ước phía sau, lừa dối chi thần phải lập tức sử dụng Minh Châu tăng thực lực lên. Người yếu không xứng cùng hắn kết minh, người yếu chỉ xứng đi tìm chết, sau đó ký xuống chính mình ngây người một tên. Lừa dối chi thần kinh ngạc nhìn Diệp Thần cộng thêm điều này, trong lòng đối với đầu này ngây người một tính cách, ngược lại là lại có vài phần hiểu rõ không nghi ngờ gì, cũng lập tức ký tên của mình. Ông khế ước có hiệu lực. Lừa dối chi thần cười ha ha. Diệp Thần đem Minh Châu giao cho lừa dối chi thần. Người sau nắm bắt Minh Châu, trước tỉ mỉ quan sát một lần, xác định không có dị dạng phía sau, một ngụm nuốt vào. Cười nói, một huynh, bản tôn trở thành hai giới lâu như vậy, như ngươi vậy người thành thật, còn thật là khó khăn được nhất ngộ tam ớn, chúng ta về sau nhất định sẽ thành vì bằng hữu tốt nhất. Diệp Thần vẽ ra phù văn, đối với bằng hữu tốt nhất ở hai người thâm hậu hữu nghị nhân chứng dưới, lừa dối chi thần vững vững vàng vàng tân chức minh binh cấp, khí tức thình lình có thể cùng Diệp Thần trạng thái bây giờ địa vị ngang nhau. Lừa dối chi thần tâm bên trong cực kỳ đắc ý, hôm nay thật là vui như lên trời, mặc danh kỳ diệu được lợi ích to lớn, nhìn liền Diệp Thần, cũng hiểu được cực kỳ thuận mắt đứng lên. Hắn cười to nói, Mục huynh, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ dạ đế nơi đó, cùng nhau cùng bàn đại sự. Diệp Thần tay cản lại, chậm rãi viết phù văn nói, chớ vội, hai ta trong lúc đó, cũng có đại sự thương lượng. Lừa dối chi thần ngạc nhiên, cười nói, Mục huynh, còn có chuyện tốt ra không phải, còn có việc vui ha ha, còn có đại sự sao hai ta cái gì giao tình, có gì cứ nói. Bản tôn toàn bộ ứng ngươi chính là lừa dối chi thần thoại thanh âm còn chưa hoàn toàn hạ xuống. Quanh mình phong tỏa minh binh cấp lực lượng, đột nhiên biến thành minh đế cấp sau đó chợt co rút lại, đem lừa dối chi thần ràng buộc ở Diệp Thần trong tay. Lừa dối chi thần hoảng sợ biến sắc hoảng sợ thét chói tai, minh đế ngươi như thế nào sở hữu minh đế cấp lực lượng ngao ô. Diệp Thần cắn một cái rơi lừa dối chi thần nửa người. A ngươi ký kết khế ước, sẽ không sợ khế ước chi thần đánh xuống thiên phạt sao. Diệp Thần ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu thiên sắc cùng nhìn hư không bên trong đông lại dày hậu hắc mây, nhếch nhếch miệng, không có ý tứ, hắn thật vẫn không sợ cũng không phải không có bị đập tới, đều phách quen, cũng liền như vậy ngao ô Diệp Thần đem còn lại lừa dối chi thần nửa người toàn bộ nuốt vào, cầm lấy trong tay thét chói tai không dứt lừa dối chi thần thần hồn, ngậm vào trong miệng, miễn cho chờ một hồi bị thiên phạt chi lực diệt. Năm bốn Diệp Thần vừa xài bước ra thiên sắc cung, ngẩng đầu nhìn lên trên cao, nhếch môi sừng, lực kháng thiên phạt chín đạo thiên lôi phía sau, Diệp Thần không bị thương chút nào. Chỉ vào đỉnh đầu hai cây hoàn hảo như lúc ban đầu lá non, đi tới trận mắt hốc mồm dạ đế bên cạnh, đem lửa dối chi thần thần hồn giao cho nàng. Phiên phức tinh luyện một cái dạ đế nhìn trời một chút ngoài rìa chậm rãi tản đi hắc vân, lại nhìn một chút Diệp Thần, một bên thuần thục luyện chế thần hồn, một bên hé miệng cười nói, ngây người mục, tỷ tỷ là càng ngày càng xem không hiểu ngươi đâu. Bất quá nàng vui vẻ cười nói, đem lửa dối chi thần lừa gạt thảm như vậy, ngươi là người thứ nhất bang tỷ tỷ báo thù. Tỷ tỷ phải tạ ơn ngươi như thế nào đây. Nàng vừa đem luyện chế ra Minh Châu giao cho Diệp Thần, một bên tiến đến Diệp Thần bên thai ôn nhu nói, không bằng tỷ tỷ để cho ngươi khi dễ một cái được rồi. Tơ ét, đệ 3-4 càng cầu phiếu nhóm.